Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi, chương 52, mỗi cho A Hữu Mộc Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52, mỗi cho A Hữu Mộc Hữu Editor, Luna hoang ngờ được tiếng kêu của Thanh Chỉ Diên, vô ngôn kinh ngạc quay đầu lại. Còn có việc, Thanh Chỉ Diên có chút ngập ngừng đi tới trước mặt hắn, cúi thấp đầu, nhìn mũi chân của mình, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Cái kia, nàng chỉ là muốn biết người kia có tốt hay không? Hắn thiên tử kiêu tử bởi vì cùng nàng tảo bà tinh này tiến tới cùng nhau, số phận coi như phát sinh biến hóa theo tin tức nàng lấy được hắn gần nhất coi như trôi qua đặc biệt thê thảm. Thụ thương, lật xe, hạ nhân trong phủ gặp chuyện không may, hiện tại lại bị hoàng thượng quở trách. Một người nằm trong đám mây đột nhiên rơi xuống đáy cốc, người nam nhân kia trong lòng cũng sẽ không tốt đi. Nàng biết Vô Ngôn cùng Hách Liên Giác là bạn tốt, muốn từ hắn bên này tìm hiểu một chút tin tức của Hách Liên Giác. Cũng không biết vì sao, lời đến bên mép lại cũng không biết nên mở miệng thế nào. Luna, sao không nói là một đi cho rồi? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Chỉ Diên rầu rĩ, khóe mắt dưới mặt nạ của Vô Ngôn cong loan. Người yên tâm, hắn tốt. Ân, Thanh Chỉ Diên bỗng nhiên ngẩng đầu, người kia, đầu óc chuyển đích thực nhanh a, cơ nhiên có thể đoán được nàng muốn hỏi cái gì. Bất quá như vậy cũng tốt, trái lại tiết kiệm nàng lên tiếng. Mập máy môi, nàng tức giận, ai hỏi ngươi cái này? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, đừng không có việc gì buổi tối chạy tới, ta sắp thành thân rồi, bị người biết ta cư nhiên cùng một đại nam nhân đêm khuya tư hội, thành cái gì? Vâng, Vô Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay lên xoa xoa đầu của Thanh Chỉ Diên, xoay người nhanh đi ra ngoài. Thanh Chỉ Diên cau mày vuốt đầu của mình, tức giận dậm chân. Hỗn đản, ai cho phép ngươi xoa đầu của ta? Chấm, vẻ mặt Thủy Duyệt bỡn cợt lại gần. Tiểu thư a, ngươi không muốn Vô Ngôn xoa đầu của ngươi, vậy ngươi muốn ai xoa đầu của ngươi? Ngươi nhà đầu chết tiệt này, lại dám quở trách ta. Chấm, Thanh Chỉ Diên trừng tê Thủy Duyệt một mắt, đột nhiên lại đưa ma chảo ra, trực tiếp tập lên bộ ngực của nàng. A tiểu thư, ngươi tại sao lại một chiêu này a, nô thì sợ nhột a, Thủy Duyệt hối hận muốn chết. Sớm biết đừng nói, như thế mới tốt, bản thân xui xẻo. Ô, sau này cũng không dám lắm mồm nữa a. Hai người nháo một lúc lâu, lúc này Thanh Chỉ Diên mới tắm rửa trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường âm thầm tự định giá một hồi, nàng liền nhắm hai mắt lại. Tối hôm nay nàng nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, lần này xuất môn không có thể chơi như vậy, nhất định phải dưỡng tốc đủ tinh thần mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Chỉ Diên ăn xong thay nam trang, mang Thủy Vân một đạo từ trắc môn của Thái Sư Phủ chạy ra ngoài. Mà Thủy Duyệt thì bị nàng lưu lại giữ nhà, nàng bây giờ bất đồng, không chừng sẽ có người nào tới viện tử của nàng, nàng phải lưu một người lại. Biết Thanh Chỉ Diên không mang theo bản thân đi, Thủy Duyệt buồn bực đã lâu, vừa nghĩ tới bản thân so với Thủy Vân càng thêm thích hợp làm người giữ nhà, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thủy Duyệt nghĩ thầm, thật là xui xẻo a, có thể nói cũng không phải chuyện gì tốt a, lại nói Thanh Chỉ Diên cùng hai người từ Thái Sư Phủ đi ra liền lập tức chạy tới Đông Thành Môn, theo tin tức nàng lấy được ngày hôm nay Hách Liên Giác chính là muốn từ Đông Môn ly khai. Khi nàng chạy tới Môn, Hách Liên Giác đã đến, đang ở điểm duyệt binh sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Môn lớn như vậy, đám binh sĩ đứng, trái phải hai bên đứng đầy dân chúng, đều dùng thần sắc sùng bái nhìn Hách Liên Giác còn nhỏ giọng hoan hô. Hách Liên Giác cưỡi trên lưng Dạ Ngọc, nửa người trên thẳng tắp, sát khí lạnh như băng đổ xuống, quanh hắn trong vòng ba thước đều không có gì người. Nhưng lại không trở ngại dân chúng đối với hắn sùng bái, người nào không biết Ninh Vương Hách Liên Giác là một đại tướng tài dũng mãnh thiện chiến a, mỗi một lần hắn xuất thủ đều nhất định sẽ đại thắng mà về, tất cả mọi người tin tưởng, lần này Hách Liên Giác cũng là nhất định sẽ thắng lợi trở về. Không giống với dân chúng hoàn toàn tín nhiệm, Thanh Chỉ Diên lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng vừa quét mắt một phen liền phát hiện mờ ám, lần này binh sĩ theo Hách Liên Giác bao vây tiễu trừ kẻ khắp cư nhiên bọn chúng đều là người già yếu. Tuy rằng có chừng 2.000 người, nhưng Thanh Chỉ Diên xem ra thực lực chỉ có thể so với mấy trăm người mà thôi. Thanh Chỉ Diên có chút không hiểu chuyện lần này huyên hung như vậy, nghe nói hôm nay người của một thôn bị tàn sát. Chuyện lớn như vậy, hoàng thượng làm sao có thể sẽ phái người già yếu đi bao vây tiễu trừ kẻ khác. Đám tặc nhân lớn mật như thế dám tàn sát thôn, có thể là nhân vật đơn giản sao? Để những người già yếu này xuất mã, không phải muốn chết sao? Càng nghĩ Thanh Chỉ Diên lại càng không nghĩ ra, không nhịn được lại mắng lão hỗn đản một tiếng. Mắng ai là lão hỗn đản? Đột nhiên, thanh âm quen thuộc từ đỉnh đầu vang lên, Thanh Chỉ Diên sừng sốt, nàng từ từ ngẩng đầu, không thể nào, nàng mặc đều có thể bị phát hiện. Ngươi, Thanh Chỉ Diên chỉ vào Hách Liên Giác, nói không ra lời. Nam nhân này, rốt cuộc là có phải người hay không a? Nhiều người như vậy đều có thể phát hiện nàng. Cánh tay dài của Hách Liên giác duỗi một cái, cúi người xuống, nắm ở eo của Thanh Trì Diên, thoáng cố sức đã đem nâng lên lưng ngựa. Không nghe lời, hắn có chút bất mãn nắm kéo áo khoác của mình bọc lấy nàng vào trong ngực của mình. Thanh Trì Diên bĩu môi, cái gì không nghe lời, nàng là đến giúp một tay co được hay không? Chỉ bất quá, hắn rốt cuộc là thế nào phát hiện nàng? Nàng tự vấn giấu rất kỹ, khí tức cũng chưa lộ ra ngoài, hắn không có khả năng phát hiện mình nha. Ngươi rốt cuộc là thế nào phát hiện được ta? Chấm, Thanh Trì Diên không nhịn được vấn, đoán được, Hách Liên giác trả lời dị thường nghiêm túc. Cái gì? Thanh Trì Diên mở to hai mắt nhìn, trực câu câu nhìn chằm chằm mũi của Hách Liên giác, trong đầu cũng chỉ có một nghĩ cách, nam nhân này, có mũi cho A Hữu Mộc Hữu. Ta tiễn nàng trở về. Hách Liên giác vung dây cương lên liền muốn giá mã ly khai. Chờ một chút, Thanh Trì Diên có chút nóng nảy bắt được tay hắn. Ta muốn đi theo, ta muốn chứng minh cho bọn họ ta không phải là tảo bà tinh, ta cũng phải giúp ngươi. Chuyện lần này, không đơn giản. Ta biết, nhưng nàng vẫn là phải trở lại. Hách Liên giác không cho từ chối. Hắn mới sẽ không để cho nàng theo đi mạo hiểm, tuy rằng năng lực của nàng bất phàm thế nhưng, hắn vẫn sẽ không đồng ý. Thanh Trì Diên thiêu thiêu mi, rút tay của mình về, hất cảm lên. Tốt, ngươi tiễn ta trở về đi, như thế này ta liền mang theo Thủy Vân tự mình đi, ta trái lại muốn nhìn nhóm người kia có lợi hại bực nào. Nàng, Hách Liên giác có chút nổi đoá, nữ nhân này, không thể nghe lời một chút sao, để ta xuống, Thanh Trì Diên tức giận hừ, đẩy Hách Liên giác ra liền muốn hạ mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cho phép, Hách Liên giác nói từ chối, sống chết ôm chặt nàng, chính là không cho ly khai ngực của mình. Thanh Trì Diên ngẩng đầu, thế nào tự ta đi cũng không được, vương gia, người có đúng hay không quản quá nhiều, ta nói không cho phép sẽ không cho phép, Hách Liên giác lớn tiếng gào thét, Thanh Trì Diên cong miệng ủy khuất lên án, ngươi lại dám giống ta, chấm, Hách Liên giác phiền táo gạt bỏ mấy sợi tóc cảm thấy bản thân cũng sắp cũng bị tiểu nha đầu này hành hạ đến chết. Hắn làm sao sẽ giống nàng, chỉ bất quá chuyện lần này thật không đơn giản, hắn không muốn nàng theo đi mạo hiểm. Thế nhưng, vạn nhất chính nàng thực sự đơn độc chạy đi, đó không phải là càng thêm nguy hiểm sao? Bất đắc dĩ thở dài, Hách Liên giác kéo áo khoác. Cùng đi thôi, để lời nói ngoài, Thủy Duyệt lần sau xuất môn nhớ kỹ mang nhiều túi hương ở trên người cho ta, mỗ nữ nghiêm túc phân phó. Tại sao vậy, tiểu thư trên người đã đủ thơm? Mỗ nữ cau mũi một cái, bĩu môi, cho là nàng nguyện ý a, ai bảo mỗ gia hỏa là một mũi chó. Đó, nàng đời này chẳng lẽ đều chạy không khỏi phạm vi khứu giác của lỗ mũi chó. Nhìn trời, vì sao nàng cảm giác tiền cảnh có chút không ổn. Ai, chú, hì hì, không biết thân môn có thích hay không nam nữ chủ như vậy hộ động ni ai u thân môn nhiều hơn để ý thấy a chúc tử cũng tốt cải tiến ni. Chấm, cách chương.